Buông ra con yêu sủng kia, chương 1163, thần thú tự bảo. Canh thứ nhất cầu tất cả, gocchuyenaudio.com, hai đầu lôi đỉnh tổ đại thái thản cũng là vết thương chồng chất, chỉ bất quá vết thương trên người phần lớn không sâu, còn chưa bị trọng thương. Bởi vì công kích quan hệ, hai đầu lôi đỉnh tổ đại thái thản tạm thời cảm ứng được yêu sủng nhóm vị trí. Một đầu lôi đỉnh tổ đại thái thản chủ phòng ngự, như thực chất điện quang đem hai cái lôi đỉnh tổ đại thái thản hoàn toàn bao trùm. Một đầu khác lôi đỉnh tổ đại thái thản toàn thân lóe ra mãnh liệt cùng cực kia điện, hóa thành một đạo mênh mông lôi đỉnh phích lịch hướng về một bên kích bắn đi. Nơi đó là Bạch Thiên, Hắc Giả chỗ phương vị, bởi vì khoảng cách giống, hai con mèo meo không có nếm thử tránh né, sử dụng tâm linh tương thông năng lực cùng nhau ngưng. Tụ ánh sáng, hắc ám năng lượng, hai loại đối lập năng lượng thần kỳ giao dung lên, hóa thành một mặt không lớn màu xám thuẫn bài, đưa chúng nó hoàn toàn bao trùm. Chỉ một thoáng, lôi trụ rơi vào màu xám trên tấm chắn, thuẫn bài rung động kịch liệt lên, phía trên bắt đầu hiện lên vết rách. Đợi đến màu xám thuẫn bài gắn đầy vết rách thời điểm, lôi trụ trước một bước tiêu hao hầu như không còn, nhìn hai đầu lôi đỉnh tổ đại thái thản thẳng trừng mắt. Giống, bỗng nhiên, ba đầu cự long phun ra kim, lam, hoàng tam sắc long hơi thở cùng nhau hướng về hình thể hơi nhỏ một chút lôi đỉnh tổ đại thái thản phóng đi. Ngà hy ngưng tụ đoạn kim toái ngọc cương, hóa thành cao vài trượng độ kim sắc quang nhận, đồng dạng khóa chặt hình thể hơi nhỏ một chút lôi đỉnh tổ đại thái thản. Bạch Thiên, Hắc Giả bắt đầu phản công, một trắng một. Đen hai thanh quang diễm cự kiếm hướng về giống nhau mục tiêu công kích. Cách đó không xa, Lý Trường Sinh nhất chỉ bích lạc hoàng tuyển song kiếm hợp bích hóa thành một đạo kiếm long theo một bên khác phát động thế công. Mục tiêu của bọn hắn tất cả đều là hình thể hơi nhỏ một chút lôi đỉnh tổ đại thái thản, đến mức còn lại yêu thánh cấp yêu sùng, chức trách của bọn nó là ngăn chặn hoặc là ngăn cản một đầu khác lôi đỉnh tổ đại thái thản. Giống, hình thể hơi lớn một chút lôi đỉnh tổ đại thái thản muốn trợ giúp đồng bọn, Ly Long lập tức hội tụ không gian lồng giam, đưa nó tạm thời vây khốn. Mặt khác mấy cái yêu thánh cấp yêu sùng cũng là ngưng tụ trói buộc kỹ năng, làm đến không gian lồng giam bị các loại năng lượng đoàn đoàn bao vây. Dù là lôi đỉnh tổ đại thái thản thoát ly không gian lồng giam còn muốn tiếp tục đánh vỡ phía ngoài vòng phòng hộ mới được, cái này đủ để kéo lên mấy hơi thời gian, cái này chút thời gian tuy nhiên không đủ xử lý một đầu khác lôi đỉnh tổ đại thái thản, nhưng trọng thương vẫn có niềm tin. Hình thể hơi nhỏ lôi đỉnh tổ đại thái thản vẻ mặt nghiêm túc dị thường, toàn thân lóe ra đùng đùng không dứt điện lưu, hóa làm một cái lôi đỉnh hộ thuẫn, đưa nó hoàn toàn bao vây lại. Ba màu long tức dẫn đầu rơi vào lôi đỉnh hộ thuẫn phía trên, làm đến lôi đỉnh hộ thuẫn nổi lên kịch liệt gợn sóng. Chỉ một thoáng, hai thanh ánh kiếm cùng kim sắc quang nhận cùng nhau rơi vào lôi đỉnh hộ thuẫn phía trên. Ba, kim sắc quang nhận trong nháy mắt phá vỡ lôi đỉnh hộ thuẫn, lôi đỉnh tổ đại thái thản chỉ tới kịp một chút xê dịch thân hình, liền bị kim sắc quang nhận trúng đích bắp đùi, cắt chém ra một đạo sâu đủ. Thấy xương vết thương, hình thể hơi nhỏ một chút lôi đỉnh tổ đại thái thản kêu thảm một tiếng, lôi đỉnh hộ thuẫn rốt cuộc duy trì không ngừng, hai thanh quang diễm cự kiếm, ba màu long tức cùng sau đó vọt tới bích lạc hoàng tuyền song kiếm cùng nhau trúng đích lôi đỉnh tổ đại thái thản. Lôi đỉnh tổ đại thái thản lần nữa hét thảm một tiếng, thanh âm xa so trước đó thê lương, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đợi đến quang hoa tiêu tán, lôi đỉnh tổ đại thái thản tăng thêm không ít vết thương, lồng ngực của nó có một cái dễ thấy xuyên qua tính huyết động, vô số huyết dịch chính tại phun ra ngoài, mơ hồ có thể nhìn đến khiêu động cơ quan nội tạng. Chỉ kém như vậy một chút, đầu này lôi đỉnh tổ đại thái thản trái tim liền sẽ bị xỏ xuyên. Mặc dù như thế, hình thể hơi nhỏ lôi đỉnh tổ đại thái thản như cũng nhận lấy trọng. Thương càng là không ngừng chảy máu, trạng thái chỉ sẽ biến càng ngày càng kém. Giống ô, cho tới giờ khắc này, hình thể hơi lớn một chút lôi đỉnh tổ đại thái thản rốt cục tránh thoát lồng giam, khi nhìn đến đồng bạn thương thế về sau, ánh mắt tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ, liền muốn liều mạng. Giống ô, hình thể hơi nhỏ một chút lôi đỉnh tổ đại thái thản vội vàng lên tiếng ngăn lại, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ nói một câu. Nó nói là thái thản ngữ, Lý Trường Sinh biểu thị nghe không hiểu. Ngay tại Lý Trường Sinh muốn chỉ huy yêu sùng một lần hành động xử lý một đầu lôi đỉnh tổ đại thái thản thời điểm, hình thể hơi nhỏ lôi đỉnh tổ đại thái thản nổi giận gầm lên một tiếng, dùng lực đẩy ra hình thể hơi lớn lôi đỉnh tổ đại thái thản, bên ngoài thân hiện ra so trước đó rõ ràng nồng đậm rất nhiều tia. Điện, hình thể hơi lớn lôi đỉnh tổ đại thái thản phát ra một tiếng rên rỉ, không thể không nhịn lấy bi thương kéo ra một khoảng cách. Không tốt tốt nhanh lui lại. Nhìn đến hai đầu lôi đỉnh tổ đại thái thản dị thường, Lý Trường Sinh rất rõ ràng đối phương muốn liều mạng, vội vàng mệnh lệnh yêu sùng nhóm tạm thời nhượng bộ lui binh. Yêu sùng nhóm như là quân đội một dạng, không có chút gì do dự, đuổi vội rút thân lui lại, tốc độ nhanh yêu sùng càng hiệp trợ tốc độ chậm đồng bạn, lấy mau chóng lui ra khoảng cách an toàn. làm điện lưu nồng đậm đến cực hạn thời điểm, hóa làm một cái đường kính chừng hơn 100 mét quả cầu ánh sáng màu bạc. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, quả cầu ánh sáng màu bạc ầm vang bạo phát, vô số ngân sắc điện lưu điên cuồng bao phủ bốn phía. Trừ cái đó ra, còn có vô số huyết nhục cốt cách toái phiến tựa như viên đạn một dạng, đồng dạng có lấy uy lực kinh người. Lý Trường Sinh đã cảm thấy trước mắt một mảnh ngân sắc, ánh mắt xéo qua có thể nhìn đến mấy cái yêu sủng còn chưa rời đi khoảng cách an toàn, vội vàng nhất chỉ thập phẩm tinh cung liên đài, hóa thành một đạo tinh mang, bảo vệ yêu sủng an toàn. Một bên khác Ninh Bích Chân nhất chỉ hỗn nguyên hà lạc bảo tán, đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, chống cự điện lưu xâm nhập. Đợi đến quả cầu ánh sáng màu bạc hoàn toàn bạo phát, hai người tầm mắt hoàn toàn bị ngân quang tràn ngập, không còn có cái khác. Hỏng bét, tại lôi đình tổ đại thái thản tự bạo thời điểm, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được 365 căn tinh thần bàn phát ra chống đỡ hết nổi thanh âm. Tại hỗn nguyên hà là cấm trận triệt để sụp đổ trước. Đó, Lý Trường Sinh chỉ tới kịp lấy đi tử vi bàn, thái dương bàn cùng thái âm bàn, đến mức còn lại tinh thần bàn, thì đều phá nát, hóa thành mảng lớn tinh lực tiêu tán. Tử vi bàn, thái dương bàn cùng thái âm bàn cấp bậc rõ ràng cao hơn cái khác tinh thần bàn, lúc này mới có thể tại thời khắc sống còn kịp thời bảo trụ. Đương nhiên, một số tổn thương vẫn là không thể tránh né, bất quá lấy Lý Trường Sinh luyện khí tông sư thân phận nhẹ nhõm liền có thể chữa trị. Theo hỗn nguyên hà là cấm trận sụp đổ, bốn phía tràng cảnh đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn đến trên trận cục thế, hơi lớn một chút lôi đình tổ đại thái thản bỗng cảm giác một trận thê lương, nó không chỉ có tổn thất một vị làm bạn hơn ngàn năm đồng bạn, thủ hạ càng là 10 đi 7 8, tình thế đối với nó cực độ không ổn. Đến mức Lý Trường Sinh bên này, ngoại trừ vài đầu cự long tử vong bên ngoài, cũng liền mấy cái yêu thánh cấp yêu sùng đã nhận lấy tự bạo dư âm, bất quá tại bọn chúng hiệp trợ cùng dị bảo thủ hộ dưới, thương thế cũng không phải là rất nặng. Mắt thấy Lý Trường Sinh yêu sùng nhóm thì muốn xuất thủ lần nữa, hơi lớn một chút lôi đình tổ đại thái thản rất rõ ràng cục thế đối với nó cực độ bất lợi, càng là đã mất đi chuyển bại thành thắng khả năng. Nếu như tiếp tục nữa tuyệt đối sẽ cùng đồng bạn theo gót, huống chi đồng bạn của nó chỗ lấy tự bạo đơn giản là đem hy vọng sống sót giao cho nó. Dưới loại tình huống này, hơi lớn một chút lôi đình tổ đại thái thản không thể không cố nén nội tâm cừu hận cùng thống khổ, hóa thành một đạo to lớn đích lôi mang thi triển lôi độn hướng về phương bắc bỏ chạy. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính, chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki có đầu óc thu gái ít, không bắt vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương,